Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 154, sự giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió cuối tháng 5 vẫn dịu dàng và ấm áp cuộc sống mong muốn là công việc cuối cùng của Tần Mạn trước khi chính thức nghỉ phép. Việc ghi hình kết thúc vào lúc 10 giờ tối. Chương trình này không mệt lắm, chỉ là nhổ cỏ trong ruộng, giúp rửa đồ và trải nghiệm cuộc sống nông thôn, ăn uống trò chuyện, khá nhẹ nhàng thoải mái. Ban đầu cô còn hào hứng chia sẻ với Hạ Lệ và trợ lý về những gì đã trải qua trong ngày. Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi từ quản gia nhà họ Tần. Điều này thật sự hiếm hoi, có thể gọi điện đến chỗ cô. Tần Giao đã ra nước ngoài, giờ nhà họ Tần chỉ còn lại bà nội và cha con Tần Giang. Tần Giang và Tần Đình Diệp nếu có chuyện gì, đều trực tiếp liên lạc với cô, không cần gọi quản gia làm gì. Vậy cuộc gọi này chỉ có thể là bà nội Tần bảo quản gia gọi. Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã hiểu cuộc gọi này từ ai. Suy nghĩ thêm vài giây, khi điện thoại sắp tắt, cô vẫn nghe máy, giọng lười biếng. Alo, cô ba, là tôi, Lão Ứng. Quản gia nhà họ Tần họ Ứng, năm nay cũng gần 50 tuổi, làm việc ở nhà họ Tần khoảng 11-12 năm. Lão Ứng quản lý việc mua sắm và tiếp khách của nhà họ Tần, làm việc rất chu đáo và kín kẽ. Khi Lưu Tịnh Như quản lý nhà họ Tần, ông ta cũng là trợ thủ đắc lực, chỉ là vì bà cụ không thích mẹ con họ nên Lão Ứng không quá thân thiện, nhưng tổng thể vẫn kính trọng. Chỉ là khi mua sắm, dưới áp lực của bà cụ, vẫn có thiên vị rõ ràng. Nhưng khi Lưu Tịnh Như có mặt, ông ta vẫn công bằng. Suy cho cùng, Lưu Tịnh Như không phải là người dễ đối phó. Tóm lại, quản gia này là một kẻ cơ hội, có chuyện gì? Tần Mạn không có cảm xúc gì đặc biệt với ông ta, không thích cũng không ghét, nên giọng nói cũng bình thản. Là thế này, nửa tiếng trước bà cụ đột nhiên đau ngực co giật. Tôi vội vàng đưa bà cụ đến bệnh viện, bác sĩ nói có dịch trong lồng ngực, cần người nhà ký tên nhập viện để theo dõi. Ông tìm cha và anh tôi là được, tìm tôi làm gì? Cô không cảm thấy gì đặc biệt về việc bà cụ nhập viện, giọng nói vẫn bình tĩnh. Có lẽ đối với người xa lạ gặp bệnh tật, cô còn có thể thấy đau lòng, nhưng đối với bà cụ, thực sự không có chút nào. Nghĩ đến điều này, Tần Mạn đột nhiên cảm thấy mình thật lạnh lùng. Ông chủ tuần trước đã ra nước ngoài công tác, đại thiếu gia cũng đi Anh cách đây 2 ngày. Tôi đã liên lạc với họ, nhưng không liên lạc được với đại thiếu gia. Ông chủ bảo tôi liên lạc với cô trước. Lời của Lão Ứng vừa dứt, điện thoại của cô lại vang lên cuộc gọi khác. Chính là Tần Giang, có lẽ là muốn nói chuyện này. Bệnh viện nào? Bệnh viện phụ sản trung tâm thành phố. Biết rồi, 1 giờ sau tôi đến. Cô cúp máy, cuộc gọi của Tần Giang lại vang lên, cô không kiên nhẫn nói. Tôi biết rồi, quản gia Ứng vừa nói với tôi vừa kết thúc ghi hình, đang trên đường về thành phố. Ở đầu dây bên kia, Tần Giang nuốt lời muốn nói vào bụng. Ông biết mẹ mình đối xử với cô như thế nào, nhưng vào lúc này, vẫn phải bảo cô đến bệnh viện. Trong lòng ông cảm thấy hổ thẹn hơn. Mạn Mạn, xin lỗi con, là ba và bà nội. Cúp máy đây, cô không thích nghe những lời xin lỗi đó. Nghe nhiều lần, nếu không tha thứ, thì cô sẽ bị cho là không độ lượng. Nghe thấy chán ghét, thậm chí buồn nôn. Sự dịu dàng muộn màng thua xa cỏ rác. Câu nói này không chỉ áp dụng cho tình yêu, mà còn cho cả tình thân. Điều cô không cần nhất là những lời xin lỗi nhạt nhẽo của họ. Quá giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chọn đi bệnh viện, không phải do tự nguyện, mà do thân phận, cô không thể không đi. Về thành phố, đi thẳng đến bệnh viện phụ sản trung tâm. Cô đắp mũ lên mặt, nói với tài xế phía trước. Nửa sau đoạn đường, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, xe chạy êm ái, Tần Mạn cứ thế ngủ thiếp đi. Khi đến bệnh viện, vừa qua 12 giờ, trợ lý nhẹ nhàng đẩy Tần Mạn. Chị Mạn, đến bệnh viện rồi. Tần Mạn mơ màng tỉnh giấc, thấy đã đến bãi đỗ xe, cô ngồi thẳng dậy, lấy túi sách. Được rồi, các em về nhà nghỉ ngơi đi, công việc của chị cũng xong rồi, các em cũng được nghỉ ngơi, đợi thông báo từ Hạ Lệ. Hạ Lệ, chị cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi em nữa. Hạ Lệ nói, vậy em về bằng cách nào? Còn chưa biết tình trạng của bà nội thế nào, có thể đi được thì em sẽ gọi cho Hách Nghiễn Chỉ đến đón, không cần lo cho em. Cô vẫy tay rồi xuống xe, đến tầm quan sát nơi bà nội nằm, quản gia Ứng nhìn thấy cô liền tiến đến chào. Cô ba, người đâu? Bên trong, bác sĩ cũng ở đó, cô vào đi. Tần Mạn gật đầu, bước vào phòng quan sát, bên trong có 5 giường bệnh, bà nội nằm ở giường giữa, cạnh giường có 2 y tá, bên cạnh còn có vài bác sĩ và y tá, dường như đang thảo luận về tình trạng của bà. Quản gia ứng dẫn cô đến gần, bác sĩ nhìn cô hỏi. Cô là người nhà của Tần Phương Nguyệt, tôi là cháu gái, bà cụ những năm gần đây tim không tốt, trong hồ sơ cũng đã từng gặp tình trạng tương tự, tuổi tác cao, lồng ngực có dịch gây ra tình trạng dính, rất nguy hiểm. Cần phẫu thuật không? Bà cụ năm nay cũng đã 82 tuổi, tuổi cao rồi, chúng tôi không khuyến nghị phẫu thuật, hệ miễn dịch của bà yếu, không chịu nổi nguy cơ nhiễm trùng. Vậy bây giờ chỉ có thể dùng thuốc điều trị, đúng, và cần phải làm kiểm tra thêm, xem có bị zona không, nếu có thì phải điều trị kháng virus, nếu không có thì tốt hơn, phương án điều trị cũng đơn giản hơn nhiều, hãy làm thủ tục nhập viện trước, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào đây. Tần Mạn nhìn đơn đồng ý điều trị, lòng có chút bối rối. Cô không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ ký đơn cho bà nội. Thật mơ hồ, bác sĩ thấy cô chưa nhận bút, ngạc nhiên hỏi. Sao vậy, có vấn đề gì không? Quản gia ứng đứng bên cạnh cũng lo lắng, biết bà cụ đối xử với cô như thế nào trong suốt hơn 10 năm qua. Lo lắng cô sẽ nổi giận, xé đơn và bỏ đi. Chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com, không có gì. Tần Mạn tỉnh lại, cuối cùng cầm bút và ký tên. Quản gia ứng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bác sĩ viết đơn nhập viện, Tần Mạn giao cho quản gia ứng. Ông đi làm thủ tục nhập viện đi, chi phí nhập viện báo lại với cha và anh tôi. Quản gia ứng nhận đơn rồi nhanh chóng đi làm thủ tục. Tần Mạn đến giường bệnh, hỏi y tá đang chuẩn bị rời đi. Khi nào chuyển đến phòng bệnh? Phòng quan sát này có 5 giường đều có người, cả phòng ồn ào và đông đúc. Y tá nói, khi thủ tục nhập viện hoàn tất và có phòng, sẽ chuyển ngay, đợi một chút. Y tá rời đi, Tần Mạn nhìn bà nội nằm trên giường, ngồi xuống bên cạnh, nhắn tin cho Hách Nhiễn Trì và Tần Giang, thông báo về tình trạng của bà nội. Vừa nói xong, bà nội trên giường mở mắt, nhìn mơ hồ, khẽ gọi. Giao Giao, cháu bà đang ở nước ngoài. Cô liếc mắt, rồi nhanh chóng quay lại nhắn tin với Hách Nhiễn Trì, tỏ vẻ khó chịu. Giọng của Tần Mạn bà nội tất nhiên nhận ra, khi tầm nhìn rõ ràng hơn, bà ngạc nhiên mở to mắt. Tần Mạn, con, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng kích động, bà đang ở bệnh viện, cháu cũng không muốn xuất hiện trước mặt bà, làm bà không vui, cháu cũng không vui, không còn cách nào. Quản gia ứng gọi điện nói bà đau ngực đến mất xỉu, bệnh viện cần người nhà ký tên, cha, anh và chị đều ở nước ngoài, chỉ có cháu ở trong nước. Nên cháu phải đến ký. Cô giải thích nhanh chóng. Bà hiểu không? Có lẽ do không khỏe. Bà không nói gì. Chỉ duy trì ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Quản gia ứng đã đi làm thủ tục nhập viện. Lát nữa sẽ chuyển đến phòng bệnh. Nhiệm vụ của cháu cũng coi như hoàn thành. Bà nghe lời bác sĩ điều trị. Cha cháu sẽ về ngày mai hoặc ngày kia. Hai bà cháu không ưa gì nhau. Ép buộc ở cùng chỉ khiến cả hai khó chịu. Mặt bà cụ từ từ giảm bớt sự ngạc nhiên. Bác sĩ nói thế nào? Bà còn sống được bao lâu? Tần Mạn nhìn bà, không biết. Hừ, con không biết. Bác sĩ chắc chắn đã nói hết với con. Con định giấu bà sao? Chưa chịu nổi 2 phút, bà cụ lại hiện lên vẻ chua ngoa. Tần Mạn, con có phải rất vui không? Bà lão này cuối cùng cũng gục ngã. Khi bà chết, con sẽ. Bà chết hay không có ảnh hưởng gì đến con? Dù sao con cũng không thích về nhà họ Tần, một năm chẳng gặp bà được mấy lần. Đến lúc này rồi, bà còn muốn tự làm khổ mình, có cần không? Theo tính cách của cô, thật sự muốn thốt ra câu. Bà không có bệnh chứ, nhưng thực tế là, bà cụ đúng là có bệnh. Bệnh không nhẹ, đôi khi cô thật sự không hiểu suy nghĩ của bà cụ Tần, làm sao lại thấy vui khi tự làm khổ mình để làm khổ cô. Vấn đề là, tự làm khổ mình là thật. Nhưng không làm khổ được cô. Cuối cùng chỉ khổ chính bà cụ. Bà cụ không nói thêm. Tần Mạn nhìn tay bà già nua. Bà không cần phải đối đầu với con. Bà có coi con là cháu gái hay không? Con không quan tâm. Con cũng không muốn làm cháu bà. Nhưng số phận là vậy. Con không thể chọn. Đó là lý do hôm nay con đến ký đơn và thăm bà. Con thật lòng khuyên bà. Tuổi tác đã cao. Hãy giữ gìn sức khỏe để an hưởng tuổi già. Anh và Giao Giao còn chưa kết hôn, bà yêu quý họ, chắc chắn mong thấy ngày họ hạnh phúc, có chắt bồng bế, đúng không? Thôi, con đã nói hết, đã làm hết việc cần làm, bà hãy dưỡng bệnh tốt, con không muốn ở lại đây lâu, sợ không kiềm chế được cơn giận, làm bà khó chịu, con sẽ trở thành tội nhân. Tần Mạn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống bà, quản gia Ứng sẽ ở đây chăm sóc bà, không cần con đi đây. Nói xong, cô quay lưng bước ra khỏi phòng quan sát, gọi điện cho quản gia Ứng. Bà cụ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Tần Mạn xa dần, cho đến khi biến mất ở cửa, đôi mắt già nua hiện lên hình ảnh người đi kẻ lại, tai không còn nghe giọng nói ngọt ngào dễ thương của cô, chỉ còn lại âm thanh ồn ào xung quanh. Sau khi gọi điện cho quản gia Ứng, Tần Mạn gọi cho Hách Nhiễn Chỉ nhờ đến đón. Khi thang máy đến tầng 1, Tần Mạn vừa bước ra thì bất ngờ gặp người bên ngoài thang máy. Người đó mặc áo blouse trắng, một tay xách vài chai cà phê và nước ngọt, tay kia cầm điện thoại. Bao lâu rồi không gặp nhỉ? Nửa năm rồi, lâu quá không gặp. Tần Mạn nở nụ cười, chào hỏi trước. Dù đông tỉnh lại, cũng cười nhẹ nhàng. Lâu quá không gặp, sao em lại ở bệnh viện? Có gì không khỏe à? Tần Mạn bước ra khỏi thang máy. Không, bà nội nhập viện, đến ký tên và thăm bà. Chị Du làm ca đêm à? Ừ, Du Đông lấy ra một lon cà phê đưa cô. Bà cụ sao rồi, có sao không? Tần Mạn lắc đầu, cảm ơn, em không uống đâu, uống vào tối nay em không ngủ được, giờ em buồn ngủ lắm. Bệnh cũ thôi, cần nhập viện vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đông cất lại cà phê. Dạo này em bận lắm nhỉ? Thông báo nhiều, chuẩn bị album, nên bận. Vậy thì chị chúc em thành công. Album bán chạy, bài hát nào cũng hot. Cảm ơn, Tần Mạn cười nói. Chị chuyển đến bệnh viện này từ sau Tết nhỉ? Tháng 3 anh chuyển đến. Vậy có dịp mình đi ăn cùng nhau. Lần trước chị dẫn em tham quan Nam Đô. Em cũng hứa sẽ dẫn chị tham quan khi anh đến Kinh Đô. Được, dạo này chị cũng bận. Mới đến bệnh viện này nên cần làm quen nhiều thứ. Nói xong, điện thoại của Du Đông bỗng đổ chuông, là cuộc gọi từ y tá trong khoa. Cô nhìn Tần Mạn cúi đầu nhẹ nhàng. Xin lỗi nhé, chị phải đi trước, có dịp mình gặp nhau nói chuyện. Được, chị đi trước. Thang máy gần đến, Du Đông chần chừ, rồi nói. Lần trước chị xin lỗi vì tự ý nghe điện thoại của học trường. Tần Mạn bất ngờ, không ngờ anh nhắc đến chuyện đó. Thực ra em phải cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã nghe điện thoại đó. Hà, Tần Mạn cười, nếu không có hiểu lầm đó, em sẽ không nhanh chóng nhận ra tình cảm thực sự của Hách Nhiễn Trì, không biết đợi đến khi nào anh ấy mới tỏ tình. Tóm lại, chuyện đã qua rồi, thích ai đó không sai, là quyền của mỗi người, em thật lòng mong chị sẽ gặp được người định mệnh. Du Đông cười thoải mái, được, cảm ơn lời chúc của em, cũng chúc em và học trường hạnh phúc mãi mãi, tạm biệt. Cách chương.